Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Vương Bảo Nhạc tự lực cánh sinh trong cái Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Và coi với anh em là mình vẫn ốm đấy, tình hình là ốm lâu vãi cả lúa ra, chưa bao giờ mình ốm lâu như vậy luôn đấy. Thì nó không có sốt không cúm nữa, nhưng mà bây giờ người nó cứ quay quay kiểu gì mà tôi ngủ nhiều dã man ấy, cứ ngủ khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng xong lại dậy một buổi sáng, tôi phải ngủ 3 lượt như thế. Chiều cũng vậy, tối cũng vậy, nên là chả làm được cái việc gì cả. Xông xiếc suốt thì uống thuốc suốt nó cũng không khỏi, tôi kệ bà, nó bao giờ nó khỏi nó khỏi. Nó không đến mức là mình không có đi lại, không làm việc nhà được, nhưng mà kiểu nó khó chịu lắm. Thì chúng ta sẽ tổng hợp một chút ở phần trước, đấy là sau khi hay tin là sẽ thành lập một khu vực mới ở trên sao Hỏa và sẽ bầu cử vực chủ mới, người này sẽ là tứ tước thì chính tứ tước thì phải, và Vương Bảo Nhạc cũng được một số cái thành phần đề cử, trong đó thì có cả bên phía Kim Đa Minh và một bên nữa đấy là cha của Lâm Thiên Hạo là Lâm Hữu, hai người đều muốn đề cử Vương Bảo Nhạc vào cái vị trí đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc tự lực cánh sinh hay là ra sao. Đúng là chính tứ tước thật. Sau khi xem xong thông báo, Vương Bảo Nhạc kích động đi lại vài vòng trong văn phòng, hai mắt lóe sáng còn tim thì đập rộn lên, hắn lại càng thêm khao khát cái chức vụ này. Hắn nhớ lúc trước tông chủ Phiêu Miễu có nói, muốn trở thành một đại trưởng lão chính tứ tước trong đạo viện, chẳng những cần tới tu vi kết đan mà còn cần tư lịch đủ dày, đồng thời phải tốn hao rất nhiều thời gian mới được. Hắn cũng đã chứng kiến quá trình cạnh tranh dữ dội khi sư tôn của Trần Vũ Đồng từ trưởng lão thành đại trưởng lão. Cũng phải tốn hao nửa năm mới thông qua khảo hạch, đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh, độ khó cực cao. Mặc dù phần lớn chức vụ đại trưởng lão là chính tứ tước, nhưng quyền lực căn bản không thể sánh với người nắm quyền ở tân khu sao Hỏa được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại hưng phấn và quyết tâm nhiều hơn, nên ra sức nghiên cứu cách để trở thành ứng cử viên. Cuối cùng hắn trầm tư cả ngày trời. Khảo hạch của ứng cử viên là phải đưa ra lý luận trước, được thông qua thì mới được đi nghiệm chứng thực tế trong tân khu thần binh livestream toàn cầu. Nói cách khác, nếu như đưa ra một bản kế hoạch rỗng tuếch, cho dù cuối cùng thành ứng cử viên thì cũng không thể trở thành tân khu trưởng được. Vậy thì mình phải trình bày thiết kế gì đây? Vương Bảo Nhạc nheo mắt suy tư, hồi lâu ánh mắt hắn lóe sáng, trong đầu nảy ra một suy nghĩ cực kỳ táo bạo. Nếu như cuối cùng phải tiến hành theo thực tế, vậy sao không lấy bản thiết kế của pháo đài Bất Diệt Thành mà mình dày công thiết kế ra để mà khảo hạch? Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy, hô hấp liền trở nên dồn dập hơn. Lúc trước thấy pháo đài của Kim Đa Minh xong, hắn đã lập tức hâm mộ, muốn chế tạo một pháo đài của riêng mình, thậm chí còn hao tốn không ít thời gian và công sức, còn chế tạo thêm cả một đống con rối xây dựng nữa. Đây vốn là hắn nổi hứng bất chợt cộng thêm sở trường của hắn tạo ra. Nhưng nay, sau khi xem thông báo và yêu cầu xong, Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm thấy chẳng có thứ gì thích hợp hơn pháo đài của mình. Thứ ta muốn chế tạo là một con quái vật khổng lồ, vừa là thành trì lại kiêm luôn cả pháo đài luôn. Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, hai mắt sáng ngời. Lúc trước hắn sáng tạo pháo đài thì không nghĩ đến chuyện sẽ có cơ hội và nhu cầu như vậy. Này chẳng khác gì là vô tâm trồng liễu, liễu xanh khiến Vương Bảo Nhạc kích động hẳn lên, thậm chí còn sinh ra cảm giác mình chính là con rời. Ở trong lúc Vương Bảo Nhạc chuẩn bị thì cả Khổng Đạo, Trác Nhất Tiên và Lý Di cũng đang tiến hành kế hoạch. Bọn họ cũng nhắm thẳng vào chức vụ tân khu trưởng cùng với tương lai về sau của nó. Đồng thời thế lực sau lưng họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị ngấp nghé vị trí ứng cử viên và cạnh tranh giành quyền làm khu trưởng của tân khu. Mấy thế lực lớn trong liên bang đều là như vậy. Đến cả Tinh Hà Lạc Nhật Tông bị chế tài sau sự kiện của Mặt Trăng cũng không chịu thua chị kém em. Ai cũng ra sức tranh thủ, mong trở thành người thắng cuối cùng trong cuộc đua này. Cứ thế, trong lúc khắp nơi dậy sóng, thì bầu không khí trong thành thực dân cũng trở nên vô cùng sôi động sau khi thông báo được đưa ra. Ngay cả trái đất cũng bắt đầu bàn tán về chuyện này, truyền thông bắt đầu tuyên truyền trắng trợn trên mọi mặt trận. Thời gian thấm thoát trôi qua, người trên trái đất lẫn sao Hỏa đều cực kỳ chú ý đến sự kiện tân khu. Các thế lực cũng lần lượt chuẩn bị xong, dù sao thì thời gian nhận được tin tức của họ cũng sớm hơn, lại dùng hết toàn bộ thế lực và tài nguyên của bản thân, nên khung thiết kế và lý luận đều không có sai sót gì nhiều, lại còn muôn màu muôn vẻ nữa. Cùng lúc đó, sau nhiều lần điều chỉnh và hoàn thiện cũng như trải qua biết bao lần kiểm tra,

Người đến từ quân đội kia cực kỳ vô sỉ, mỗi người đi theo hắn đều được phân phối 10 bảo nhạc pháo, 10 vạn ống pháo xếp thành một hàng cực kỳ bề thế. Vậy thì cũng thôi, nhưng tên Trác Nhất Tiên càng quá đáng hơn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã chế ra được cả một bức tường thành. Bức tường này đen nhánh chẳng khác gì thành đồng vách sắt, đồng thời mấy người đi theo hắn còn lấy ra cả đống hỏa thần pháo và vô số pháp khí to lớn khác, sau đó thì liên tục chế tạo. Uy lực và khả năng chống đỡ của nó nhất định là sẽ rất cao. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, những ứng cử viên khác cũng lũ lượt ra tay. Khoa trương nhất không phải Trác Nhất Tiên, mà là tên trong quân đội, mà là Lý Di cả. Chỗ Lý Di mang theo hơn vạn người bố trí trận pháp, từ xa nhìn lại chỗ cô ta có ánh sáng chói mắt bùng lên, từng đạo quang mang đan xen vào nhau, tạo thành một mô hình vòng tròn khổng lồ, phát ra linh khí kinh người. Đồng thời còn có cảm giác tương hỗ với phong ấn ở trong hang thần binh, đúng là không tầm thường chút nào. May mà ta đã chuẩn bị sẵn từ trước khi tới đây. Vương Bảo Nhạc tự động viên bản thân một phen. Dù muốn lờ mấy cái hành vi xa xỉ của đám người còn lại nhưng vẫn nhịn không được mà liếc nhìn vài lần. Khi thế căn cứ của những người khác dần hình thành trong sự giúp đỡ của vạn người đi theo thì hắn khó mà yên lòng được. Tất cả khiến hắn vừa thèm mà lại vừa tủi thân. Quay đầu lại thấy con lừa lừa nhác lại bước lên sút cho một cú. Tranh thủ làm việc đi. Con lừa ấm ức quay đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó lại ủ rũ gặm cỏ. Qua nửa canh giờ, trong sự theo dõi của cả liên bang, khu vực của 9 ứng cử viên còn lại đã có được thành quả sơ bộ, có thể chống lại một phần thú triều. Ai nấy đều hận không đủ thời gian, cho nên chẳng dám lười biếng. Từ xa nhìn lại, tiếng nổ mạnh bùm bốp không ngừng vang lên, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, thoạt nhìn bề thế. Mà Vương Bảo Nhạc thì vẫn một người một lừa, nhất là con lừa lại hay lười biếng. Cuối cùng dù Vương Bảo Nhạc đá mấy cái thì nó vẫn đứng được ra đó không chịu làm gì, thậm chí còn lăn lộn trên mặt đất. Trong ánh mắt cổ quái và câm nín toàn tập của người dân liên bang, Vương Bảo Nhạc thở dài cảm khái, nhìn cảnh tượng hoang vu trên khu đất của mình. Cuối cùng hắn đi tới một khu có vẻ khá xốp. Nơi này cũng có nhiều cỏ dại mọc, mặc dù con lừa lười biếng nhưng khu này đã được nó gặm sơ sơ. Sau khi đi vài bước, Vương Bảo Nhạc dừng lại vỗ lên túi trữ vật, sau đó lấy ra một chiếc ghế nhỏ. Trong ánh mắt ngơ ngác của bao người, Vương Bảo Nhạc ngồi xuống ghế có vẻ như thấy buồn chán cho nên lại lấy ra một túi cánh gà rán từ túi trữ vật rồi ngồi gặm như thật. Hai mắt của con lừa gần đó lập tức sáng lên, vội vàng chạy đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, nhìn chăm chăm vào cái cánh gà mà nhỏ dãi, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt, thậm chí còn ra sức lắc đuôi. Mày là lừa hay là chó thế à? Không biết học đâu ra cái tật này, còn biết cả vẫy đuôi nữa, mất hết cả cái mặt lừa. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nhưng vì nghĩ đến cảm xúc của con lừa nên vẫn ném mấy cục xương gà ăn dở ra. Con lừa cũng chẳng ghét bỏ, há miệng nhai rùm rốp, sau đó lại vẫy đuôi. Tất cả cảnh này đương nhiên cũng đập vào mắt dân chúng liên bang đang xem live stream trực tiếp. Trước đó bọn họ vốn đã để ý ở bên phía Vương Bảo Nhạc rồi, nay thấy hắn còn ngồi ăn thì ai cũng dở khóc dở cười. Cái tên này cũng thật là, lúc này rồi mà còn lo ăn, chẳng trách lại béo hú bà hụ như thế. Vương Bảo Nhạc này quá đáng thật đấy. Con lừa đáng yêu như thế còn giúp hắn làm việc mà chỉ cho nó ăn xương là sao? Trước khi cho, hắn còn kiểm tra xem còn sót thịt hay không nữa chứ. Thật là quá đáng. Thương con lừa quá. Vô số tiếng ồn ào bàn tán vang lên. Tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu bất lực ôm chán không biết phải nói gì. Liễu Đạo Vân cũng há hốc mồm, sau khi vắt hết óc thì với vỗ đùi bùm bốp. Đúng là khí thế núi lở không sờn mà. Người khác ai nấy sợ hãi và căng thẳng. Chỉ riêng học trưởng bộ viện kỷ vĩ đại của chúng ta thì vẫn ung dung như thường. Nhìn thì như hắn đang ăn vặt thôi, nhưng đây là biểu hiện của việc nhẹ nhàng khoan thai. Mặc kệ khó khăn, trí châu nắm trong tay, mọi việc đều có thể dự liệu được. Lời của Liễu Đạo Bân lập tức khiến cho đám đệ tử chung quanh càng thêm bội phục, nhưng không phải là bội phục Vương Bảo Nhạc mà họ bội phục tài bịa chuyện của Liễu Đạo Bân. Liễu Đạo Bân cũng cảm thấy mình phản ứng đủ nhanh, vừa đắc ý vừa nhân lúc không ai để ý mà mở nhẫn truyền âm ra, nhỏ giọng nói: đừng nói nhiều, Vương Bảo Nhạc có ân tri ngộ với ta. Cho dù Lý Di cược một ăn 3.000, còn Vương Bảo Nhạc cược một ăn 1.000, thì ta cũng phải đặt cho Vương Bảo Nhạc 10 viên linh thạch. À, còn nữa, đặt Lý Di 1.000 linh thạch cho ta. Bởi vì quy mô và tiếng tăm của đợt khảo hạch tân khu sao hỏa này khá lớn, còn có không ít đại nhân vật giấu mặt mở sòng cược xem ai sẽ thắng, tin tức chuyển đi khắp cả liên bang. Tu sĩ lẫn dân chúng đều có thể tham dự. Trong đó tỷ lệ cược Vương Bảo Nhạc thắng là 1.000, Lý Di là 3.000. Lúc khảo hạch bắt đầu thì người đặt cược ngày càng nhiều, nhưng so với Vương Bảo Nhạc thì Lý Di vẫn được đặt cược nhiều nhất. Thời gian trôi qua, khi Vương Bảo Nhạc và con lừa ăn uống chừng 10 phút, chừng 10 cái túi chân gà, thì một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa phát ra từ trong hang động phong ấn thần binh. Tiếng nổ này chẳng khác gì tiếng sấm, đám người Lý Di lập tức căng thẳng ra mặt, bắt đầu ra lệnh chuẩn bị nghênh chiến. Bọn họ biết rõ đợt khảo hạch này từ giờ mới chính thức bắt đầu. Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn lên, gần như đúng lúc phong ấn trên hang thần binh đột nhiên mỏng đi, cố ý để lộ ra một khe hở. Chỉ trong nháy mắt thôi đã có vô số những tiếng rít gào của hung thú vang lên. Từng con hung thú dữ tợn giống như là bị hư thối vậy, lao ra với khí thế ngập trời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng là mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.